Tốt nhất con dề, chương 362, Đạt Ma Châm Pháp, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hắn nói đến đây tùy tiện dừng lại, tựa hồ có chút không xác định, ta cho ngươi cái nhắc nhở, một châm xác định long đầu. Tống lão cười tủm tỉm nói ra, một châm xác định long đầu, ngài nói quả nhiên là Đạt Ma Châm Pháp. Lâm Vũ há to miệng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hiển nhiên có chút không được tin, đối với bộ này trận pháp, hắn tổ tiên trong trí nhớ thế nhưng là có, thế nhưng rất không trọn vẹn, chỉ có liên quan tới cái này châm pháp thứ nhất châm ghi lại. Chính là Tống lão mới vừa nói cái này một châm xác định long đầu. Đối với rất nhiều liên quan tới đau đầu, choáng đầu phương diện nghi nan hỗn tạp chứng, có kỳ hiệu, một châm liền có thể thấy hiệu quả. Bộ này châm pháp truyền thuyết là do Đạt Ma Tổ sư truyền thừa xuống châm pháp. Có thể giải thế gian bách bệnh, hơn nữa lời đồn nếu là nắm giữ hoàn toàn, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Thế nhưng tại trung y giới căn bản không có đảm nhiệm hà ký năm. Hư vô mờ mịt, cho nên rất nhiều người chỉ biết kỳ danh, không biết kỳ thật, cảm thấy bất quá chỉ là hậu thế lưu truyền một cái có quan trung y thần lời nói truyền thuyết mà thôi. Hiện tại rất nhiều chịu lấy Đạt Ma Châm Pháp truyền nhân y sư. Cơ hồ tất cả đều là lừa đảo. Trên đời này chân chính biết sử một châm xác định long đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta liền biết, trung y giới còn không có tiểu tử ngươi không biết đồ vật. Tống lão lắc đầu cười cười. Nói ra, xem tới cái này một châm xác định long đầu ngươi cũng sẽ đi. Xem như thế đi, Lâm Vũ lần nữa khiêm tốn cười cười. Xác định long đầu ngươi sẽ. Vậy phía sau đâu? Tống lão cười ha hả nói ra. Hai nhằm vào tắt hướng. Ba châm dương mở thái. Lâm Vũ vội vàng trả lời. Bất quá, cái này hai châm ta chỉ là nghe nói. Rốt cuộc có tồn tại hay không? Ta cũng không dám xác định. Vậy ta tùy tiện nói cho ngươi đi. Tống lão cười ha hả khẳng định nói. Cái này hai châm xác thực tồn tại. Thật chứ, Lâm Vũ sắc mặt vui mừng. Cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tống lão vậy mà hiểu Đạt Ma Châm Pháp. Không tệ, hơn nữa ngoại trừ cái này ba châm. Đạt Ma Châm Pháp còn có ba châm. Tổng cộng sáu châm. Tống lão trịnh trọng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Còn có ba châm, cái này có thể cực lớn ngoài Lâm Vũ dự kiến. Tại hắn tổ tiên trong trí nhớ. Tựa hồ chỉ đối với trước ba châm có hiểu biết, còn như sau ba châm, ngay cả danh tự cũng không biết. Đương nhiên, hắn tổ tiên ngược lại là cũng không có nói Đạt Ma Châm Pháp chỉ có cái này ba châm. Hơn nữa cũng phỏng đoán qua, Đạt Ma Châm Pháp có thể có năm châm trở lên. Hơn nữa hắn tổ tiên trước khi Lâm Trung từng thử nghiệm tìm kiếm qua bộ này châm pháp. Thế nhưng cũng không có thu hoạch. Đây cũng là hắn tổ tiên một cái duy nhất tiếc nuối. Không tệ, cái này Đạt Ma Châm Pháp nối liền gọi một châm xác định long đầu. Hai nhằm vào tắt hướng, ba châm dương mở thái, bốn châm hồn quy môn, năm châm thiên địa kinh, sáu châm không biết được. Tống lão ngữ khí uy nghiêm nói ra, bốn châm hồn quy môn, năm châm thiên địa kinh, sáu châm không biết được. Không biết được, Lâm Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ, không ngừng lẩm bẩm cuối cùng này mấy châm, sau đó quay đầu buồn bực hướng Tống lão hỏi. Tống lão, cái này sáu châm không biết được là có ý gì à, không biết được là chính ta lên. Ý tứ chính là cái này thứ sáu châm, căn bản không thể nào biết được. Tống lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Áo, ngài cũng không biết à. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi có chút thất lạc. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Hướng Tống lão hỏi, vậy ngài là thế nào biết rõ cái này thứ tư châm cùng thứ năm châm? Lại thế nào biết rõ cái này thứ sáu châm là xác thực tồn tại? Tống lão không nói chuyện, tiếp theo nâng người đi về phía trong phòng, rất nhanh lại đi ra, trong tay bưng lấy một bản màu sắc đen vàng, hơi có vẻ không trọn vẹn cổ thư, chậm rãi đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem bản này cổ thư nhận lấy. Chỉ gặp sách này bên cạnh là dùng chỉ gai may. chữ viết toàn bộ đều là phồn thể, nội dung dùng cũng đều là thể văn ngôn. Hơn nữa trên sách tản ra một luồng rất có niên đại cảm giác hỏng trần khí. Hiển nhiên là niên đại xa xưa cổ thư, thư trang bìa đã không thấy, cũng không có mục lục, đi lên chính là chính văn. Lâm Vũ xem kiến thức nửa vời, bất quá ngược lại là có thể xem hiểu nó bên trong bức tranh văn nội dung nói chính là đạt ma châm pháp. Tống lão, sách này ngài là từ nơi nào làm ra? Lâm Vũ lòng tràn đầy kinh ngạc nói, đây là gia gia của ta năm đó cho ta, nghe nói hắn năm đó cứu được một cái đạo sĩ tha phương. Cái kia đạo sĩ tha phương biết được hắn là y sinh về sau, liền đem bản này châm pháp đưa cho gia gia của ta. Thế nhưng gia gia của ta tư chất ngu dốt, căn bản học không được bộ này châm pháp, sau đó gia gia của ta lại truyền cho ta, ta một mực bảo tồn đến nay. Nhắc tới cũng là hổ thẹn a, ta giống như gia gia của ta ngu dốt. Tống lão lắc đầu cười khổ nói, nghiên cứu mấy thập niên, thứ nhất châm cũng còn không có nghiên cứu minh bạch. Ngài khiêm tốn, có thể ngài căn bản là không có thật muốn học đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho hắn cái bậc thang hạ. Kỳ thật Lâm Vũ biết rõ, cái này đạt ma châm pháp nhập môn yêu cầu cực cao. Không phải là cái gì người đều có thể học được, thật không nghĩ tới, ngài còn có cái này tốt đồ đâu. Lâm Vũ trong mắt hiện ra tinh mang, hưng phấn không thôi, cẩn thận đảo trang sách. Ha ha, kỳ thật tại Thanh Hải thời điểm, ta vừa muốn đem bản này châm pháp cho ngươi, thế nhưng là muốn tặng cho ngươi xem như kết hôn lễ vật. Tống lão nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, hơi có chút xấu hổ nói ra. Kết hôn lễ vật, áo, ta lúc ấy cũng sớm đã kết hôn. Lâm Vũ không thèm để ý chút nào sau đó đáp ứng. Ông ngoại, Gia Vinh, các ngươi chờ, đồ ăn lập tức liền tốt. Tiết Thấm đột nhiên từ phòng bếp chạy tới hô một tiếng. Tống lão mắt nhìn ngoại tôn nữ, lại nhìn mắt Lâm Vũ, thở thật dài một cái. Kỳ thật hắn nói kết hôn là chỉ Lâm Vũ ly hôn sau cùng chính mình ngoại tôn nữ kết hôn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ cùng Giang Nhan hôn nhân có vết rách, duy trì không được bao lâu đâu. Kết quả không nghĩ tới người ta tình so kim kiên. Nghĩ tới đây, Tống lão chợt cảm thấy trong lòng thủng trăm ngàn lỗ, khóc không ra nước mắt, chỉ hận thương thiên không có mắt a. Nếu không phải lần này vì trung y giới tôn nghiêm, hắn thật đúng là luyến tiếc xuất ra bản này châm pháp cho Lâm Vũ xem. Rốt cuộc không thành được hắn cháu rể, đó chính là ngoại nhân. Lúc này Lâm Vũ đang thấy say sưa ngon lành, ngược lại là không có chú ý tới Tống lão biểu lộ. Bất quá hắn nhìn một chút lông mày đột nhiên nhăn lên. Rốt cuộc biết Tống lão nói tới sáu châm không biết được là có ý gì. Cái này trong cổ thư mặt ghi lại đạt ma châm pháp mặc dù là sáu châm. Hơn nữa từ thứ nhất châm đến thứ năm châm, đều có kỹ càng giảng giải cùng phối đồ, nhưng đã đến cuối cùng thứ sáu châm nội dung, ngoại trừ một tờ giấy vàng bên trên viết, thứ sáu châm, dòng chữ, phía sau không có vật gì. Hơn nữa từ sách vở đóng sách đến xem, tựa hồ cũng không có thiếu thốn, bởi vì thư cuối cùng là có trang bìa, đồng thời trang bìa cùng viết có thứ sáu châm dòng chữ vàng trang ở giữa là không có xé bỏ vết tích. Có thể thấy được nội dung cũng không có bị người xé đi. Tống lão, trong sách này tại sao không có thứ sáu châm nội dung a? Lâm Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm một trang cuối cùng, tràn đầy nghi hoặc, ta cũng không biết a. Sách này truyền đến trong tay của ta thời điểm chính là như vậy. Tống lão cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ta lúc ấy hỏi qua gia gia của ta. Gia gia của ta cũng nói đạo sĩ kia cho hắn thời điểm cũng là dạng này. Hẳn là đạo sĩ kia tàng tư, hoặc là đạo sĩ khi lấy được sách này trước đó. Sách này liền bị người từng dở trò, đem thư sáu châm nội dung phá hủy xuống tới. Sau đó lại đem thư nạp lại mua. Lâm Vũ cau mày suy đoán nói. Trong lòng hận đến nghiến răng. Đây là cái nào thất đức hàng. Ngươi coi như đem nội dung tháo ra. Vậy thuận đường đem cái này thứ sáu châm dòng chữ cùng một chỗ phá hủy đi thôi. Cũng tốt đoạn mất người khác tưởng niệm, Cái này liền không thể nào biết được. Tống lão lắc đầu thở dài một cái. Sau đó nói ra, bất quá liền cái này 5 châm mà nói. Nếu là toàn bộ học xong, cũng đủ, tiểu tử ngươi kỳ tài ngút trời. Hẳn là học được a, hắn hỏi dò. Nội tâm kỳ vọng Lâm Vũ có thể có chỗ lĩnh ngộ. Cũng tốt đền bù hắn những năm gần đây không đủ. Ngược lại là có thể xem hiểu. Bất quá có thể hay không học được, ta cũng không dám xác định. Phải đem thư lấy về thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Vũ có chút xấu hổ cười hắc hắc nói. Cũng không biết ngài đồng ý không cho phép. Tiểu hạ a, ta thực không dám giấu giếm. Quyển sách này thế nhưng là trong lòng ta thịt a. Tống lão mặt nghiêm. Ngồi nghiêm chỉnh nói. Ta dự định tại thấm nhi xuất giá thời điểm. Bồi tiễn cho ta ngoại tôn nữ rể. Ai, cũng không biết cái nào tiểu tử có thể có phần này phúc khí. Đang khi nói chuyện hắn 10 phần ẩn nấp liếc mắt Lâm Vũ biểu hiện trên mặt biến hóa. Trong giọng nói hơi có chút ám chỉ ý tứ. À, quý giá như vậy a, vậy ta vẫn còn cho ngài đi. Ai ngờ Lâm Vũ nghe xong nhanh lên đem thư thả lại đến trước mặt hắn. Tống lão, hắn thực sự không nghĩ tới loại này tuyệt thế bí tịch đối với Lâm Vũ loại này thầy thuốc vậy mà không có chút nào sức hấp dẫn. Mà thôi. Ai bảo ngươi muốn đại biểu trung y cùng hàn y học khiêu chiến đâu? Ta liền tạm thời cho ngươi mượn a, coi như ta là trung y giới ra một phần lực. Tống lão hơi có chút bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn cầm đi. Vậy liền đa tạ Tống lão. Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, vội vàng đem cổ thư cầm tới. Yêu thích không buông tay lật nhìn lên. Cơm nước xong xuôi phía sau Lâm Vũ liền trực tiếp cáo từ. Bởi vì hắn sốt ruột trở về nghiên cứu bản này đạt ma châm pháp. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ có thể nói là đem tâm tư toàn bộ nhào vào quyển sách này bên trên. Trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ đều là đang nghiên cứu hắn chưa nắm giữ cái này mấy châm. Lo lắng sợ đem cổ thư làm hư, hắn còn đặc biệt làm một bản thác ấn bản. Thuận tiện đọc qua, bởi vì lúc này đã tới gần cuối năm, Lâm Vũ tùy tiện ở ngoài cửa dán một cái tạm dừng tiếp xem bệnh báo cáo. Mấy ngày nay hồi sinh đường ngoại trừ bán một chút dược tài. Tiếp khám gấp bên ngoài, tùy tiện không xem bệnh, hắn nhanh đậu tân di phóng rồi già, cũng làm cho Diệp Thanh Mi để ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay Lâm Vũ đang ghé vào trên quầy cúi đầu nghiên cứu bộ này đạt ma châm pháp. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Sau đó cửa tùy tiện bị đẩy tới. Người tới lại là Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ vừa muốn cùng với nàng chào hỏi. Đột nhiên phát hiện cùng với nàng cùng một chỗ còn có một người có mái tóc hoa bạch lão thái thái. Lâm Vũ nhìn thấy lão thái thái sau thần sắc khẽ giật mình. Phát hiện lại chính là trên máy bay bị hắn đã cứu cái kia lão thái thái. Lão nhân gia, là ngài a, Lâm Vũ có chút mừng rỡ. Tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tiểu hòa tử, ngươi còn nhớ rõ ta đây. Lão thái thái nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức mặt mũi hiền lành nở nụ cười. Ngươi có thể để ta dễ tìm a, nếu không phải ta ngẫu nhiên biết được cô nương này là Lý gia nha đầu. Ta có thể đến bây giờ cũng không tìm tới ngươi đây. Nói xong nàng vỗ nhẹ nhẹ sợ Lý Thiên Ảnh dìu lấy tay nàng. Lão nhân gia, ta bất quá là tiện tay mà thôi. Ngài không cần như thế ghi ở trong lòng. Lâm Vũ cười cười, tranh thủ thời gian mời lấy nàng cùng Lý Thiên Ảnh tại tiếp khách khu ngồi xuống. Tranh thủ thời gian pha ấm trà. Tiểu hòa tử, ngươi gần đây thế nào a? Ta nghe nói ngươi là lần đầu tiên tới thủ đô. Không có người nào làm khó dễ ngươi a. Lão thái thái tràn đầy lo lắng nhìn qua Lâm Vũ cười nói. Nếu là có, ngươi nói ra đến, lão bà tử của ta làm cho ngươi chủ. Giọng nói của nàng bán chăm chú lại bán có chút nói đùa. Kỳ thật nàng ngược lại là thật muốn là Lâm Vũ làm chút gì. Không có, ta rất tốt, Lâm Vũ lắc đầu cười nói. Đúng lúc này, hồi sinh đường cửa thủy tinh đột nhiên bị người một cước đá văng. Sau đó tiến đến 2 cái thân ảnh, bên trong một cái chính là Trương Dịch Hồng. Liếc về Lâm Vũ về sau, lập tức chỉ vào Lâm Vũ cười lạnh nói. Nhị thúc, chính là hắn, Cách Trương,